Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, giải trí trực tiếp. Thượng, nhìn lên bầu trời, kia là người, siêu thời không áp chủ. Ngoạn tào, thật a, siêu thời không áp chủ là ai? Đây là Iron Man, bỗng nhiên xuất hiện ở trong trời đêm Trần Vũ. Lập tức đưa tới kinh thành sân trường đại học bên trong nhiều người học sinh chú ý. Ở trên cao nhìn xuống quét mắt kinh đại sân trường một vòng. Trần Vũ không để ý tới kêu sợ hãi liên tục đám người. Điều khiển động cơ bay thẳng đến trong trường công viên. Tìm tới một chỗ vắng vẻ rơi xuống. Đông, trùng điệp rơi xuống đất tiếng vang. Kinh hãi đến một vị chính giữa khu rừng chơi điện thoại di động nam học sinh. Ngươi là ai? Không biết ta sao? Trần Vũ hỏi, nam học sinh vội vàng đứng người lên, một mặt kiêng kỵ chân sau. Ngươi là ai? Chơi điện thoại rất mệt mỏi a. Giúp ngươi xoa bóp đại não, làm dịu mỏi mệt, nói, Trần Vũ lấy xuống mũ giáp, từ giáp lưng trong hòm giữ đồ xuất ra bao da, dùng sức thổi hơi, hô, mất trí nhớ đại bổng trong nháy mắt bành trướng triển khai. Dọa đến nam học sinh sắc mặt lập tức tái nhợt, lộn nhào xoay người chạy. Nhưng cái tốc độ này theo Trần Vũ cùng chậm rãi bước cũng không khác nhau. Điều khiển động cơ đuổi theo, giơ lên đại bổng liền trung điệp đập vào nam học sinh cái ót. Nam học sinh không tự chủ được phát ra một tiếng thư sướng trường ngâm. Mềm mềm ngã xuống đất, nguyên bản trên mặt hoảng sợ vậy mà biến thành vui vẻ. Trần Vũ sững sờ nhìn trong tay đại bổng, cái đồ chơi này có độc a. Vì để tránh cho bị những học sinh khác phát hiện, hắn không tại trì hoãn, chen rơi đại bổng bên trong không khí về sau, ôm lấy nam học sinh, đằng không mà lên, rời đi trường học. Bay đến bên ngoài mấy ngàn mét cái nào đó nơi ở cư xá. Tiểu Đào Hồng Chính ngồi xổm ở chỗ này chờ đợi. Đáp xuống cư xá hòn non bộ suối phun bên cạnh. Trần Vũ buông xuống nam học sinh. Hỏi, giám sát đều che giấu. Dùng ta bên trong đưa mạch xung phòng quấy nhiễu khí che giấu. Chỉ ít nửa giờ không thể khôi phục công năng. Được, vậy ta trốn đi. Ngươi đem hắn làm tỉnh lại. Hỏi một chút hắn có nhớ hay không ta. Được, Trần Vũ linh hoạt tiến vào hòn non bộ trong sơn động. Bí mật quan sát, Tiểu Đào Hồng so cái ok thủ thế. Lập tức ngồi xổm người xuống. Nhặt lên một cây côn thọc nam học sinh. Huy, tỉnh, nam học sinh, z, gặp đây. Tiểu Đào Hồng đứng dậy, đi đến suối phun bên cạnh há mồm tiếp nước. Sau đó nhắm ngay nam học sinh mặt. Phốp, trong động Trần Vũ nâng trán, không đành lòng nhìn thẳng. Ngạch, nam học sinh bị nước lạnh kích thích. Bỗng nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn qua Tiểu Đào Hồng. Thật xin lỗi, ta chỉ là muốn gọi tình. Không sao, nam học sinh hoàn hồn. Khí quyển khoát tay chặn lại, lấy điện thoại cầm tay ra. Mỹ nữ có thể thêm cái WeChat sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó, kinh đại gia nhân tài a. Trần Vũ nhịn không được, xông ra sơn động, người chẳng lẽ không nên hỏi trước một chút mình ở đâu? Nàng là ai chăng? Nam học sinh nghi hoặc quay đầu, trên dưới đánh giá Trần Vũ vài lần. Ngươi là ai? Xem ra là quên đi. Thí nghiệm kết thúc, nói, Trần Vũ thổi lên mất trí nhớ đại bổng. Một gậy liền đập vào nam học sinh chán. Kim Châu, đặc thù sự kiện xử lý văn phòng. Ngô Tỷ gõ cửa tiến vào, đưa ra một phần giấy chất vẽ truyền thần. Tổ trưởng, kinh thành nơi đó truyền đến tin tức. Trần Vũ tại 7 giờ 25 phút, xuất hiện ở kinh thành đại học trên không. Tựa hồ ép buộc một cái đại nhị học sinh. Trung niên tổ trưởng lập tức tiếp nhận văn kiện, một bên nhanh chóng đọc, vừa nói, cái kia học sinh đâu? trước mắt ngay tại kinh đại giám hộ thất, đã bị bảo vệ, thụ thương rồi. Không có, Ngô tỷ mồm mép nhanh chóng, xuất ngôn rõ ràng, chỉ là tiến vào sâu giấc ngủ, bị tỉnh lại về sau. Tư duy hình thường, logic rõ ràng, chỉ là đã mất đi bị Trần Vũ bắt cóc ký ức. Chuẩn xác mà nói, là hơn một giờ bộ ký ức. Ngô tỷ, để trung niên tổ trưởng thốt ra một cái tên. Nick Fury, Ngô tỷ gật đầu, người da đen kia đặc công cũng đã mất đi ký ức. Nhưng hắn là bởi vì não bộ trọng kích, bị cưỡng ép học sinh lại là mặt khác nguyên nhân. Kiểm tra cặn kẽ vẫn còn tiếp tục, nhưng chuyên gia nói có thể sẽ không có cái gì minh xác kết quả. Trung niên tổ trưởng để văn kiện xuống, hơi suy tư, cầm lấy một phần khác văn kiện đưa tới. Nhìn xem cái này, ba tổ phân tích báo cáo. Ngô tỷ tiếp nhận, lật ra nhìn nửa phút. Logic nghiêm cẩn, chứng cứ vô cùng xác thực. Cùng Trần Vũ ném tuyết thiếu nữ là sườn xám nữ trợ lý. Đầu kia Husky là trong kho hàng chó. Nói cách khác, cái kia tại trong kho hàng không cách nào bị nóng cảm giác cùng quét hình người phát hiện. Liền là thiếu nữ này. Không rời 10, trung niên tổ trưởng gật đầu. Duy nhất vấn đề, liền là hôm nay bọn hắn ném tuyết thời điểm. Thiếu nữ là có nhiệt độ cơ thể. Có lẽ, Ngô tỷ như có điều suy nghĩ. Nàng có thể tự động làm nóng. Cao cấp như vậy sao? Tiếng nói vang lên. Trung niên tổ trưởng mới phản ứng được, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Cái gì cao cấp? Ngô tỷ nghi hoặc, không có gì. Đúng rồi tổ trưởng, ta có thể nhìn nàng một cái nóng cảm giác hình ảnh đồ sao? Vừa vặn tại ta chỗ này, còn chưa kịp cho phân tích tiểu tổ đưa đi. Tiếp nhận tổ trưởng đưa tới ảnh chụp, Ngô tỷ rất nhanh phát hiện một cái chỗ mấu chốt. Hai tay của nàng nhiệt độ rõ ràng cao hơn thân thể. Đây là vì cái gì đây? Trung niên tổ trưởng sững sờ. Lập tức ánh mắt lấp lóe. Nàng vì bóp cứng hơn tuyết cầu. Hai tay nhiệt độ cao. Tuyết cầu mặt ngoài liền sẽ hòa tan kết băng. Nàng có thể tùy ý biến hóa nhiệt độ cơ thể. Thân phận cũng không có nghi vấn. Tổ trưởng, ngài lúc trước đoán đúng. Nàng thật sự là cái người máy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trung niên tổ trưởng trầm mặc. Tại hắn cố hữu quan niệm bên trong, có được độc lập tư duy, ý thức, tình cảm, trí tuệ nhân tạo, là vô cùng đáng sợ. Thậm chí so Trần Vũ xuất ra tất cả sản phẩm công nghệ cao càng khủng bố hơn. Chúng ta càng ngày càng bị động. Thời gian đảo mắt đã qua một tuần lễ. Trời, càng lạnh hơn, một cỗ 10 năm khó gặp một lần luồng không khí lạnh càn quét Thần Châu đại địa. Cóng đến Nam Bắc già trẻ run lẩy bẩy, nhưng hôm nay buổi sáng, Trần Vũ lại xong không cảm giác được lạnh, thậm chí còn đang ăn kem, bởi vì hắn đi tới nhiệt đới. Trần tiên sinh, đã 8:50, ngài không thể sớm trực tiếp sao? Mặc sườn xám tiểu đào hồng lo lắng khó nhìn, từng tiếng thúc giục, không thể, muốn đúng giờ. Trần Vũ uể oải nói 9 điểm, liền muốn 9 điểm, đây chỉ là ngoài định mức trực tiếp a, ngạch bên ngoài trực tiếp cũng muốn đúng giờ. Trần Vũ bất vi sở động, người thế nào cứ như vậy gấp, không phải nói để cho ta chơi trước cái kia sinh mệnh chi cầu sao? Tiểu đào hồng hưng phấn dậm chân, đã không thể chờ đợi, kia cũng không kém mấy phút, chờ lấy, dựa lưng vào cây dừa bên trên, Trần Vũ mắt nhìn một bên trong suốt đại cầu, thảnh thơi liếm lên kem, hôm nay trực tiếp bình chắc sản phẩm, liền là cái này sinh mệnh chi cầu, hắn muốn để phổ thông khán giả tự mình thể nghiệm tương lai khoa học kỹ thuật thần kỳ. 9 phút sau, Trần tiên sinh, 9 giờ, tiểu đào hồng hô to, nuốt hạ tối hậu một ngụm kem. Trần Vũ mang lên trên kinh kịch mặt nạ, đối mặt camera, mở ra trực tiếp, mở rộng trực tiếp ở giữa ngay tại đang trong quá trình mở ra. B chạm, đùa cá,